Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Ăn cơm. Nhìn trên giường búp bê vải, Tống Phương Phương càng nghĩ càng kinh hãi, nhất là nhìn con mắt của búp bê vải, cảm giác giống như nhìn mình. Quay lại nhất định phải thật tốt hỏi một chút Từ Khuyết. Quyết định chủ ý, cầm điện thoại di động lên, muốn cho Từ Khuyết gọi điện thoại, nhưng là cầm điện thoại lên sau đó, nàng ngây ngẩn, điện thoại màn ảnh tràn đầy vết nứt, lại hư rồi, trước không phải là Chu tỷ cầm lấy điện thoại ta sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Điện thoại lại bị nàng làm hư. Tống Phương Phương có loại thật không tốt cảm giác, nàng sợ mở cửa một cái, liền gặp phải cái gì đồ bẩn. Không được không được, ta muốn tỉnh táo. Tống Phương Phương nắm chặt côn điện cảnh sát, suy nghĩ một chút, cho mình mặc xong giày thể thao, quần jean. Từ Khuyết nói qua, con rối oa oa đối phó tiếng người, chỉ cần không mở miệng thét chói tai, liền không có vấn đề. Có lẽ chính là bởi vì vừa mới ta một mực không có la kêu, cho nên ta biểu tỷ chế tạo thành con rối oa oa mới có thể thối lui ra. Nói như vậy, liền không có vấn đề gì rồi. Tống Phương Phương tâm tình đại định, bất quá ta nhất định phải xuống lầu. Chu Hiểu nếu như Hồng có vấn đề lời nói, ta ra ra coi như gặp nguy hiểm. Cơ hồ không có chút gì do dự, nắm lên côn điện cảnh sát, mở cửa, nàng không có lập tức xuống lầu, mà là đi tới lầu 2 phòng chữ vật. Nàng lúc trước ký nơi này được một loại cũng để ra ra sử dụng một ít công cụ. Vào nhà, vẫn là lấy trước như cũ, trong phòng công cụ cũng chất đầy cho bụi, nhìn một cái chính là rất lâu cũng không có người nào tiến vào. Suy nghĩ một chút, nhặt lên trên đất một cây gậy sắt, lắc đầu một cái, quá dài, không có phương tiện. Ánh mắt khẽ rời, trên đất ngoại trừ gậy sắt bên ngoài, còn có thiết thu, cái đục, gậy bóng chày, cát phiến, thuốc nơ vít, cùng với một ít chạy điện công cụ. Lúc này, một cái thế đạt đến nhãn hiệu, ghi chú 0.5 kg gió xoáy chùy đập vào mi mắt. Nhặt lên gió xoáy chùy, vẫy vẫy, mang theo một đạo yếu ớt gió lốc, nặng nhẹ thích hợp, mang theo đái phương liền, uy lực 10 phần, xinh xắn linh lung, ngươi rồi, đừng tại sau lưng trong quần jean, sau đó mặc lên rộng lớn áo sơ mi, đi xuống, chờ nàng một chút lầu. Trong căn phòng môn có chút mở ra, một cái búp bê vải mặt thấu đi ra, tệ hại. Tống Phương Phương xuống lầu thế nào cũng không mang theo ta. Miệng của Tiểu Tuyết có chút lẩm bẩm. Vừa mới xem ra, cái kia Chu Hiểu Hồng rất không bình thường. Bất kể trước xuống lầu lại nói, tránh cho nàng gặp phải phiền toái gì. Đến thời điểm Từ Khuyết kia hàng trách ta. Ho khan một cái khục. Phương Phương, ngươi xuống, nhân còn chưa tới dưới lầu. Liền truyền đến giọng nói của lão gia tử. Ra ra, Tống Phương Phương cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu, đi tới đại sảnh, chỉ thấy Chu Hiểu Hồng cùng lão gia tử hai người ngồi ở bàn đối diện. Chu Hiểu Hồng tựa hồ nấu một ít cháo, giờ phút này chính đút cháo cho lão gia tử uống. Tống tiểu thư, ta nấu một ít cháo, rán rồi 5 cái trứng tráng, không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị, nếu là không thích, ta lại chuẩn bị một ít khác. Chu Hiểu Hồng một bên đút lão gia tử ăn cơm một bên hướng Phương. Phương nhìn tới, không cần. Tống Phương Phương cau mày nhìn Chu Hiểu Hồng. Vốn là nàng cho là Chu Hiểu Hồng có vấn đề, nhưng khi nhìn đến nàng nghiêm túc cho ra ra cho ăn cơm dáng vẻ, nàng quả thực không nhìn ra Chu Hiểu Hồng có bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ đúng là ta hiểu lầm nàng? Trong lòng Tống Phương Phương hồ nghi, sau đó trực tiếp hỏi, Chu tỷ, điện thoại của ta hư rồi, vừa mới chỉ có ngươi cầm điện thoại di động ta, không biết xảy ra chuyện gì. Há, chuyện này ta vừa mới vẫn cùng lão gia tử nói sao, không cẩn thận đem điện thoại của ngươi làm hư. Đúng vậy, Hiểu Hồng vừa mới nói với ta, nàng cũng là không nhỏ tâm. Té xuống đất, lão gia tử khàn khàn giọng nói vang lên. Phương Phương, ngồi đi, theo ta ăn một chút gì. Chúng ta nhưng là thật lâu cũng không có tụ chung một chỗ ăn cơm. Lão gia tử vừa nói chuyện, há mồm ra, mặc cho Chu Hiểu Hồng cho hắn cho ăn cơm. Cơm tiến vào miệng, lão gia tử có chút suy ngẫm một chút, liền nuốt xuống. Tống Phương Phương nhìn lướt qua trên bàn cháo, hỏi, gia gia, ngươi thường thường ăn khuya sao? Ân a, ta cái tuổi này, thầy thuốc dặn dò, thiếu thực, nhiều bữa ăn, vậy thì thật là khổ cực Chu tỷ rồi. Tống Phương Phương hướng Chu Hiểu Hồng nhìn, không cần cảm ơn, đây là ta hẳn làm. Chu Hiểu Hồng cười một tiếng, ra ra, vừa mới phòng ta thanh âm, nghe được không? Tống Phương Phương hỏi, ừ, nghe được, ta còn để cho Chu Hiểu Hồng đi ra tra xét. Bất quá không phát hiện cái gì. Lão gia tử trực câu câu nhìn Tống Phương Phương, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phòng ngươi, có phải hay không là có đồ? Không có gì, Tống Phương Phương quyết định không nói. Sau đó hỏi, ra ra, vừa mới bá mẫu chết, ngay tại biểu tỷ tang lễ thượng, ta xem ngươi tựa hồ không thế nào thương tâm. Nàng chết, ta đương nhiên thương tâm, nhưng là thương tâm cũng vô dụng, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lão gia tử chậm rãi nói, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút à. Xem ra trong thôn truyền thuyết là thật, nhưng là ta không hiểu, ngươi tại sao không cẩn thận nói với chúng ta? Truyền thuyết, ngươi cũng đều nói đây là truyền thuyết. Con người của ta chưa bao giờ tin cái này. Nhưng là ra ra, năm đó là ngươi để cho ta ba cùng đại bá bọn họ dọn ra ngoài ở. Ngươi nói không tin cái này, tại sao làm như vậy? Tống Phương Phương thật chặt nhìn lão gia tử. Lúc này, nàng cảm giác có dũng khí. Trước mặt ra ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là ra ra dung mạo, hắn là như vậy an tường. Xa lạ là ra ra giọng, ánh mắt của hắn, thần thái, cùng với giọng, đều là như vậy xa lạ. Phương Phương, lúc này không đợi lão gia tử nói chuyện, Chu Hiểu Hồng dẫn đầu nói, lão gia tử lớn tuổi, rất nhiều ý tưởng của sự tình tự nhiên cùng lúc trước không giống nhau. Cái này ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, phải không? Kia ra ra, ta muốn hỏi một chút, năm đó Dương Quyên sau khi chết, trong thôn chết không ít người, ngay cả trưởng thôn cũng nói với ta, sau đó giữ Dương Quyên lại rất nhiều con rối toàn bộ đốt. Nhà nàng cũng bị che. Ngươi biết đạo cụ thể sự tình sao? Ta cũng không phải rất rõ. Lớn tuổi, rất nhiều đều quên. Phương Phương, ngươi có thể tới một chút à? Gia gia thật lâu không nhìn thấy ngươi. Tống Phương Phương hít sâu một hơi, hỏi lại, ta biểu đệ Tống Thông ngày mai sẽ tới rồi. Gia gia, năm đó hắn và ngươi cãi nhau rời khỏi nhà, lần này trở về, hy vọng các ngươi không nên ồn ào rồi. Bây giờ hắn đã học ngoan ngoãn. Tống Thông sao? Ta biết rồi. Lão gia tử có chút cúi đầu, đem Chu Hiểu Hồng đưa tới cháo uống xong. Phương Phương, tới một chút, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Không cần đi ra ra, ta có chút mệt mỏi. Theo ta ăn chút đi. Nhiều năm như vậy không gặp, ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Ta, cháu gái ngoan. Tống Phương Phương đang muốn cự tuyệt, lúc này Chu Hiểu Hồng nói, tiểu thư, cứ tới đây theo lão gia tử ăn chút đi. Trong nhà liên tục chết hai người, trong lòng lão gia tử thực ra rất khó chịu. Khi còn bé, hắn thích nhất hài tử nhưng chính là ngươi. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, được, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng, chú ý FB, in đọc văn học, nhìn, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.